Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842. Chương 842. Ẩn tàng. A, lão độc vật, Bạch Vũ Triết, bản tôn cùng các ngươi thề không bỏ qua. Không bao lâu, khói độc bao phủ địa phương truyền đến một tiếng vô cùng phẫn nộ gầm rú. Hoàng Phủ Diễm rất nhanh liền phát hiện, hai người này thế mà tại mí mắt của mình dưới đáy chảy vô tung vô ảnh, thậm chí hắn ngay cả cụ thể là phương hướng kia cũng không thể xác nhận. Hao tổn tâm cơ trốn ở chỗ này, không để ý mặt mũi tiến hành đánh lén, vốn cho rằng lập tức liền muốn thành công, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là bị chảy. Hắn đều dùng xong hai viên cửu phẩm giải độc đan a. Lần này hắn cũng là lỗ lớn. Tại Hoàng Phủ Diễm phẫn nộ giống to thời điểm, Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả đã chạy ra ngoài rất xa. Trên đường đi cũng không có để lại dấu vết gì đến. Cái này băng xuyên sơn mạch bên trong bãi cỏ không nhiều, mà lại địa chất phi thường cứng rắn. Nhân loại sau khi trải qua, rất khó lưu lại cái gì dấu chân tới. Lúc này, hai người bọn hắn đã tìm một cái địa phương bí ẩn tạm thời trốn trước. Không có tiếp tục trốn. Nếu như Hoàng Phủ Diễm thật đuổi theo, tốc độ của bọn hắn căn bản đã không bằng đối phương. Độc Long Tôn giả thương thế so Hoàng Phủ Diễm đoán còn nặng hơn. Thậm chí tại cuối cùng thoát đi thời điểm, đã không có bao nhiêu sức chiến đấu, mà lại ẩn thân trận bàn đang di động thời điểm là rất dễ dàng bị Hoàng Phủ Diễm bực này cao thủ phát hiện. Cho nên bọn hắn không dám mạo hiểm, vẫn là tìm một chỗ tĩnh lại tương đối an toàn một số. Hoàng Phủ Diễm cũng không nhất định có thể biết bọn hắn thoát đi chính xác phương hướng. Chắc hẳn vận khí sẽ không thật đen đủi như vậy. Lại nói, bây giờ hẳn là còn có không ít người đang tìm kiếm hai người bọn hắn. Vừa rồi bộc phát chiến đấu động tĩnh rất lớn, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có người tìm tới nơi đó. Bọn hắn đoán không sai, ngay tại Hoàng Phủ Diễm phẫn nộ gầm rú không có qua 2 phút, liền có không ít người tìm được nơi đó. Bất quá khi đó Hoàng Phủ Diễm cũng đã rời đi, bọn hắn chỉ thấy chiến đấu lưu lại khủng bố vết tích. Còn có kia dọa người khói độc vẫn không có tiêu tán, lập tức liền hù sợ không ít người. Đến đều là cao thủ, tự nhiên rất nhanh liền có thể phân biệt ra được cái này chiến đấu vết tích là ai lưu lại. Cũng lập tức liền liên tưởng đến, nếu như chính mình thật tìm được, sẽ đối mặt chính là người nào. Không nói khác, liền nói hiện trường lưu lại những cái kia khủng bố khói độc, liền để bọn hắn trong lòng phát lạnh, căn bản chống cự không được. Cho nên, rất nhiều người đều từ bỏ, tìm không thấy còn tốt, thật muốn tìm được, nói không chính xác mạng của mình đều không có. Trong đó cũng không ít tà giáo võ giả từ bỏ, bọn hắn cảm thấy đã không có cái gì hy vọng. Lần này công pháp tranh đoạt, bọn hắn thất bại, mà Hoàng Phủ Diễm nhưng không có từ bỏ. Độc Long Tôn giả cùng Bạch Vũ Triết chạy, vậy liền chứng minh Độc Long Tôn giả thương thế rất nghiêm trọng. Bằng không, vừa rồi đối phương đã chiếm cứ ưu thế, trong tay còn có thần khí, tại sao lại từ bỏ? Cho nên, hắn tiếp tục tìm kiếm, hơi phán đoán một lúc sau, tuyển một cái phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Chỉ bất quá, hắn lựa chọn phương hướng cùng Bạch Vũ Triết hai người đào tẩu xuất hiện một chút chệch hướng. Lão Độc Long, ăn trước dưới cái này, ta giúp ngươi chữa thương. Hai người tại một cái phi thường trong sơn động bí ẩn mặt chờ một hồi lâu mà không có phát hiện Hoàng Phủ Diễm đuổi theo sau đó. Bạch Vũ Triết lập tức liền bắt đầu giúp Độc Long Tôn giả chữa thương. Luận phương diện này năng lực, Bạch Vũ Triết là không hề nghi ngờ đệ nhất. Hắn cho linh đan chính là bát phẩm chữa thương đan, mà Độc Long Tôn giả chính mình đối với luyện đan cũng không lành nghề. Bởi vì hắn không có hứng thú ăn chữa thương đan sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu nghiêm túc kiểm tra thương thế.